Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và rất xin lỗi mọi người, tại vì mấy hôm trước thì không hiểu sao mà cái bộ răng của mình nó bị đau, nhức cả tuần, không ăn uống, không biết đọc được gì. Hôm qua mới đỡ thì mới đọc được một bộ truyện Tử Dương. Và hôm nay thì mới tiếp tục đọc tập 4 của bộ truyện Nhất Kiếm Tiên Phàm. Trước khi vào tập 4 của bộ truyện Nhất Kiếm Tiên Phàm thì mình cũng xin là có đôi lời như sau. Đó chính là trải qua được khoảng độ chục chương và 3 tập truyện thì mình cảm thấy rằng là cái mạch truyện của tác giả Tâm Lạnh Như Đao viết thì hơi nhanh. Các tuyến nhân vật xuất hiện dày đặc, đan xen, kèm với đó là những mưu mô bí ẩn nối tiếp nhau. Chính vì vậy mà mình sợ rằng là đối với cả những cái bạn nào mà hay nghe truyện tiên hiệp Trung Quốc thì cái mạch truyện của nó tương đối là chậm. Nên là mình sợ là có nhiều bạn là sẽ không bắt kịp được cái nội dung của bộ truyện. Cũng như là có nhiều những cái tuyến nhân vật nó xuất hiện quá, nên là các bạn không nắm rõ được. Chính vì vậy mà trước khi mà vào tập 4 này thì mình cũng xin phép là điểm qua cái tuyến nhân vật của bộ truyện từ đầu cho đến bây giờ, để mà cho các bạn có thể nắm rõ được những nhân vật nào và nhân vật nào. Như chúng ta đã biết thì người mạnh nhất ở Hầu Phủ là Dương Trung Hóa, là con của Đao Thánh trong truyền thuyết. Tuy nhiên thì Dương Trung Hóa này đã già rồi, chỉ ở trong biệt viện chuyên tâm ngộ đạo. Ông giao quyền cai quản Hầu Phủ cho con trai là Dương Hiển. Dương Hiển này thì có một người con trai duy nhất là Dương Thành Phong. Tuy nhiên thì Dương Thành Phong từ nhỏ đã có tiếng là ăn chơi. Nói chung là một công tử chỉ biết ăn chơi, gái gú thôi. Và theo sự sắp đặt của cha mình thì Dương Thành Phong cũng lấy được hai người vợ. Người vợ đầu tiên của Dương Thành Phong là Trịnh Hồng Điệp. Trịnh Hồng Điệp thì sau này sinh cho Dương Thành Phong một đứa con trai tên là Dương Khiêm. Đứa con trai này thì rất là tinh tướng, chuyên gia bắt nạt nhân vật chính của chúng ta. Còn người vợ thứ hai của Dương Thành Phong là Ngô Thiến. Ngô Thiến này là một người đàn bà thì âm mưu thủ đoạn. Sau thì sinh cho Dương Thành Phong một người con trai và một người con gái. Người con gái thì rất là xinh đẹp, tên là Dương Băng, và người con trai là Dương Kiên. Ngoài hai người vợ danh chính ngôn thuận đó ra thì Dương Thành Phong trong cái thời gian ăn chơi đó thì còn lén lút qua lại với cả một nha hoàn ở trong Hầu Phủ. Nha hoàn đó tên là Vân Điệp. Và cái người nha hoàn tên là Vân Điệp đó thì sinh cho Dương Thành Phong hai người con, một trai và một gái. Trai tên là Thiên Vân và gái tên là Thu Phượng. Thiên Vân cũng là nhân vật chính của chúng ta. Và tất nhiên khi mà mọi chuyện nó vỡ lở ra rồi thì nha hoàn Vân Điệp cùng với cả hai đứa con thơ đã bị đuổi ra khỏi Hầu Phủ. Và trong khi mà lang bạt ở ngoài xã hội thì Vân Điệp đã bạo bệnh mà chết, bỏ lại hai đứa con thơ. Sau này vì tình máu mủ ruột già mà gia chủ của Hầu gia là Dương Hiển không đỡ nhìn hai đứa cháu nội của mình sống lang bạt ở ngoài xã hội khổ cực như vậy, nên đã mang hai đứa cháu về Hầu Phủ. Tất nhiên là không có được một danh phận chính thức, mà chỉ là nô bộc đầy tớ ở trong Hầu Phủ mà thôi. Và ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì Hầu Phủ đã xảy ra biến cố. Chả là về nhiều năm về trước thì Dương Hiển có hứa với cả một gia tộc ở Ninh Thành xa xôi là nếu sau này có cháu gái thì sẽ gả cháu gái cho gia tộc đó. Mà cái người cháu gái duy nhất có danh phận có thể gả đi được là tên là Dương Băng, là con của người vợ hai của Dương Thành Phong, Ngô Thiến. Và tất nhiên là Ngô Thiến, một người đàn bà mưu mô thủ đoạn, thì sẽ không bao giờ chấp nhận gả con gái xinh đẹp của mình tới một nơi xa xôi như vậy. Nên bà ta đã có một kế hoạch, đó chính là gán cho Thu Phượng một cái danh phận để mà thay con gái của bà ta gả đi thay. Tuy nhiên thì Thiên Vân với cả Thu Phượng nhờ có người chỉ điểm nên đã rời khỏi Hầu Phủ trước khi mà Ngô Thiến thực hiện kế hoạch. Ngô Thiến sau khi mà biết Thiên Vân với cả Thu Phượng đã trốn đi thì tất nhiên là tức sôi máu rồi. Ngay trong đêm đã sai thủ hạ thân tín nhất của mình là nha hoàn Ngô Lan bằng mọi giá phải bắt Thu Phượng trở về Hầu Phủ. Trong đêm đó thì Ngô Lan đã bắt được hai anh em nhà Thiên Vân và Thu Phượng. Tuy nhiên thì trên đường trở về Hầu Phủ thì đột nhiên lại xuất hiện một người áo đen bịt mặt. Và cái người áo đen này đã ra tay giết chết Ngô Lan, giải cứu hai anh em Thiên Vân và Thu Phượng. Và thật sự là bất ngờ khi mà cái người đã ra tay cứu giúp hai anh em Thiên Vân và Thu Phượng thì lại chính là cha của hai đứa, Dương Thành Phong. Một người cha phế vật chỉ biết ăn chơi đàn đúm. Tất nhiên là vẫn chưa hết, bởi vì cùng xuất hiện với cả Dương Thành Phong tại thời điểm đó thì còn có gia chủ Dương Hiển nữa. Bốn người gồm hai anh em Thiên Vân, Thu Phượng, Dương Thành Phong và Dương Hiển, ba thế hệ của Dương gia cùng đồng thời xuất hiện ở trong khu rừng. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào và tại sao là Dương Thành Phong, một người phế vật như vậy, lại xuất hiện đúng lúc để mà giải cứu cho hai đứa con của mình? Thì mọi chuyện diễn biến tiếp theo thì mời các bạn cùng đón nghe tập 4 của bộ truyện Nhất Kiếm Tiên Phàm ngay sau đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, trong mắt của hai anh em Thiên Vân và Thu Phượng, trước biến cố xảy ra đột ngột như vậy thì chỉ là một sự mù mờ, khó hiểu và nghi hoặc. Dương Thành Phong ngửa mặt nhìn trời. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, thế nhưng đã không còn đen kịt như trước nữa. Hắn hít hơn một hơi thật là sâu, quay nhìn hai đứa con của mình rồi bắt đầu kể. Ban đầu ta cũng cho rằng mình không thể tu võ. Thế nhưng một lần tình cờ nhặt được một cuốn bí tịch võ công, ta lại biết rằng không phải như vậy. Ta không những là có thể luyện võ, hơn nữa còn là thiên tài, thậm chí có thể dùng hai từ yêu nghiệt. Vì không muốn cha của ta phát hiện, ta ngày đêm tu luyện tại Thanh Lâu, yên tĩnh tu luyện võ công, lại giả vờ khi nam phách nữ để mà che mắt người đời. Nói đến đây, Dương Thành Phong dừng lại, quay nhìn về phía của Dương Hiển. Hắn muốn nhìn xem là Dương Hiển có hay không là sự chột dạ, nhưng hắn không thấy, hắn chỉ thấy là sự thương cảm trong ánh mắt của Dương Hiển mà thôi. Năm đó ta tròn 17 tuổi, thanh danh công tử phế vật của Hầu gia không ai không biết, không người không hiểu. Thế nhưng mà nào ai nghĩ tới, năm đó ta cũng chính là nhất lưu cao thủ. Dương Thành Phong nói đến đây thì dừng lại, mỉm cười, lắc đầu, vẻ vừa kiêu ngạo vừa chua xót. Sao? 17 tuổi liền bước vào nhất lưu sao? Sao có thể như vậy được? Dương Hiển triệt để hoảng sợ. Lão không thể ngờ con trai của mình tưởng chừng thân thể yếu nhược, không một chút khí lực, lại chỉ dùng 7 năm để mà bước vào nhất lưu hàng ngũ. Dương Hiển vẫn còn nhớ rõ năm con trai lão 10 tuổi chỉ ngày đêm đọc sách, sau này mới khi nam phách nữ ngày đêm đi Thanh Lâu tầm hoan. Về phần hai anh em Thiên Vân thì tuy chưa từng luyện võ, thế nhưng mà suốt cuộc hành trình này bọn hắn cũng biết được rằng nhất lưu cao thủ đã là rất mạnh rồi. Mạnh đến mức mà một kiếm một đao có thể chặt đứt cả một tảng đá lớn, cổ thụ gì đó muốn đốn hạ cũng chẳng tốn mấy phần lực. Hai anh em càng không thể tin được một điều là người cha mà đến hai người cũng như là mọi người xung quanh đều coi là phế vật, chỉ dùng chưa tới 7 năm để đạt tới cảnh giới khủng bố như vậy. Đây còn gọi là phế vật sao? Nếu đây là phế vật thì trên đời chỉ có lẽ chỉ toàn người ngu mà thôi. Dương Thành Phong nói tiếp. Không gì không thể. Đối với ta, luyện võ cũng chỉ như là ăn cơm uống nước, dễ như trở bàn tay mà thôi. Vậy ngươi bây giờ còn cách đỉnh cấp cao thủ bao xa? Dương Hiển lo lắng hỏi. Không xa, một bước chân liền tới. Dương Thành Phong không mặn không nhạt mà nói. Dương Hiển nghe vậy thì lúc này mới khẽ buông lỏng một hơi. Đang định mở lời thì Dương Thành Phong lại nói trước. Tiếng xấu đồn xa, cuối cùng thì người cha của ta buộc ta kết hôn với cả Trịnh Hồng Nguyệt, một nữ tử mà ta chẳng yêu thích một chút nào. Nhưng dù sao cũng là lời của cha, sự sắp đặt của cha, Ta nào có dám cãi. Năm đó ta tưởng rằng sẽ mãi sống như vậy, vô hình trong mắt người đời, đợi đến khi trở thành người nắm giữ hầu phủ. Nhưng ta lại vô tình rơi vào bể tình. Người đó thân phận thấp hèn, rất nhỏ bé, lại rất kiên cường. Các ngươi có biết đó là ai không? Không sai, nàng chính là mẹ của các ngươi, Vân Điệp. Dương Thành Phong nhìn vào mắt hai đứa trẻ mà kể chuyện. Hắn muốn cho các con mình hiểu rằng mọi chuyện hắn nói đều là sự thật. Không, ta không tin. Nếu người yêu mẹ ta như vậy, vậy tại sao lại không cho bà một danh phận? Ngươi chẳng qua chỉ là muốn gạt chúng ta mà thôi. Thu Phượng lắc đầu mắng to, hai bàn tay nắm thật chặt lại. Đúng vậy, ngươi đừng có ở đó giả nhân giả nghĩa nữa. Ba mẹ con chúng ta đã sống vất vưởng ngoài đường, lúc đó ngươi ở đâu chứ? Ngươi đừng nói với ta rằng ngươi bị cầm tù, nực cười lắm. Thằng ngốc Thiên Vân cũng không tin. Nó cười rộ lên vì nghe được chuyện nực cười nhất ở trên đời. Dương Thành Phong không giận, ngược lại không nói gì, chỉ mỉm cười chua xót. Các ngươi không cần nghi vấn nó, lời của hắn nói đều là sự thật đó. Dương Hiển ở một bên thở dài lắc đầu. Ông cũng không ngờ mọi chuyện lại tới bước đường này. Cả đời ông chỉ có một tâm niệm là cho con trai có một cuộc sống vô ưu vô lo. Vậy mà cuối cùng lại khiến cho nó sống như mà đã chết. Hai anh em Thiên Vân nhìn nhau, không nói thêm một câu nào nhưng mà cũng không tin tưởng cho lắm. Cũng đúng thôi, các ngươi hận ta cũng không sai. Năm đó sau khi mà biết chuyện ta và mẹ các ngươi ở bên nhau, cha của ta liền đưa ta giam vào tử đường của Dương gia. Năm đó thì ta võ công cao tuyệt, chứ nhưng mà lại không thể đi ra được. Ta biết nếu ta manh động dù chỉ một chút, thì gia gia Dương Trung Hóa của ta sẽ trực tiếp xuất thủ. Gia gia ta quá mạnh, mạnh đến khiến người ta không có một điểm để mà phản kháng. Ta sợ rằng nếu như là ta gặp bất chắc thì sẽ không thể nhìn thấy mẹ của các ngươi một lần nữa. Cuối cùng ta đành nhẫn nhịn xuống. Dương Thành Phong hai mắt đỏ hoe cay đắng mà nói. Hai anh em thằng ngốc ngây ra, không ngờ là Dương Thành Phong thế mà lại thực sự bị giam cầm. Ta ở tử đường dày vò hơn 2 năm, cuối cùng thì cũng được thả. Khi mà trở về ta liền biết tin Vân Điệp đã mang thai và sinh con trai. Ta muốn tới gặp nàng, nhưng lại không thể. Gia Gia ta nói, nếu muốn gặp nàng, ông ấy liền giết cả hai mẹ con. Sau đó tin đồn được lan ra, người ta nói ta phong lưu thành tính, cưỡng hiếp nha hoàn, làm nhục hầu phủ. Vân Điệp lúc này thì cũng coi như được an toàn rồi. Tuy là không có danh phận, nhưng mà ít ra nàng không bị đuổi khỏi hầu phủ. Còn về phần ta, ta lại có thêm một chậu nước bẩn dội vào người. Nhưng có xá gì? Ta sống bao năm trong đống phân, lại chịu đựng thêm một đống nước bẩn thì có làm sao chứ? Ta chỉ cần Vân Điệp cùng với cả con trai sống tốt, ta liền vui vẻ. Dương Thành Phong toàn thân hơi run, tóc dài bay bay, cô độc mà tiêu sái. Dương Hiển ở một bên nhìn con trai bóng lưng cô độc cũng không khỏi buồn bã, thầm nghĩ chẳng lẽ mình sai. Nhưng nếu như là không làm như vậy thì toàn bộ sẽ chết sạch, sẽ chẳng còn người nào có thể đứng đó mà cảm khái được nữa. Ông hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, cũng không ngăn cản con trai kể lại chuyện cũ. Dương Thành Phong nói tiếp, không thể gặp Vân Điệp, ta cũng chỉ có thể cầu xin cha ta chu cấp cho hai mẹ con nàng, rồi nghe ngóng tin tức từ các nàng. Ta nghe người ta nói, năm đứa bé lên một chưa biết bò biết lẫy, ta đã tự trách mình vô dụng, lúc con mình cần mình nhất lại không thể ở bên. Năm đứa bé lên hai, ta lại nghe người ta bảo nó chưa thể đi như là một đứa trẻ bình thường. Ta không thể bị giam giữ trong phòng được nữa, ta muốn đi gặp mặt con trai của mình. Cuối cùng ta giả bệnh nằm trên giường, không ăn không uống 3 ngày. Không một ai biết ta có võ công. Thân hình ta lúc đó thì có vẻ gầy yếu ớt bệnh tật, nên hầu phủ trên dưới đều lo lắng. Ta xin Gia Gia cho ta gặp con trai của mình dù chỉ một lần. Và cuối cùng thì ông ấy đã gật đầu đồng ý. Ông cũng không cấm ta và Vân Điệp gặp nhau nữa. Dương Thành Phong kể lúc buồn lúc vui, cảm xúc lẫn lộn lắm. Việc ngươi có võ công thì ngươi làm cha ta đây thực sự không biết. Nhưng ngươi nghĩ rằng Gia Gia của ngươi sẽ hoàn toàn không biết hay sao? Dương Hiển chua xót lắc đầu. Hắn làm mọi việc cuối cùng chỉ hắn mới rõ, không ai có thể hiểu được. Làm sao Gia Gia có thể biết được? Bí tịch võ công của ta có khả năng thu liễm hơi thở, đừng nói là tuyệt đỉnh cao thủ, mà ngay cả hóa cảnh cũng chưa chắc có thể phát giác ra được. Dương Hiển nghe Dương Thành Phong nói vậy thì không nói thêm gì, chỉ âm thầm thở dài. Dương Thành Phong kể tiếp. Ở bên nhau một đoạn thời gian thì hai chúng ta lại không thể kiềm chế bản thân, và cuối cùng là chúng ta lại phá giới hạn. Lần này thì nàng sinh cho ta một đứa con gái. Ta khi đó muốn xin cha nạp nàng làm thiếp. Thế nhưng mà đúng lúc này lại có biến cố xảy ra. Đó chính là người vợ đầu tiên của ta, Trịnh Hồng Điệp. Nàng tức giận. Nàng đã mời cha nàng đến là Trịnh Tướng Quân, cũng ôm theo cả Dương Khiêm đi qua mà uy hiếp ta. Nếu như là ta nạp Vân Điệp làm thiếp, thì nàng sẽ để cho Trịnh Tướng Quân là cha nàng xuất thủ, và kèm theo đó là sẽ bóp chết Dương Khiêm rồi tự sát. Mà Trịnh Tướng Quân là người nào cơ chứ? Ông ta rất mạnh, mạnh đến mức ngay cả cha ta cũng chẳng thể đỡ được ba chiêu liền thổ huyết bay ngược. Ở đất Đại Việt này, người có thể đánh bại được nhạc phụ Trịnh Tướng Quân của ta thì ít ỏi chẳng có mấy người. Ta không thể đánh lại, và cuối cùng thì Gia Gia ta tới. Ta cứ tưởng rằng là Gia Gia sẽ giúp ta, nhưng mà không, ông ấy đã trục xuất ba mẹ con các ngươi ra khỏi phủ. Ta muốn ngăn cản lại bị một bàn tay đánh ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại thì ba mẹ con các ngươi đã rời đi. Cuối cùng ta chỉ có thể đưa bạc cho đám người hầu mang qua cho các ngươi. Nhưng lại không ngờ là tiền bạc ta đưa cửa trước thì cửa sau Trịnh Hồng Nguyệt lại cho người đoạt lại. Ta không có cách nào. Từ khi mà bị đánh ngất xỉu thì ta toàn thân vô lực, để không nổi một điểm phản kháng. Mỗi lần đều bị Trịnh Hồng Nguyệt đánh bay. Xấu hổ, tủi nhục, không thể nói thành lời được. Dương Thành Phong kể với giọng nghèn nghẹn, vẻ mặt thì bi thương, từ từ phơi bày ra sự thật. Ngươi đừng gạt chúng ta. Nếu như ngươi thực sự là yêu mẹ ta, vậy tại sao ba mẹ con chúng ta vừa đi không được bao lâu thì ngươi lại đồng ý cưới Ngô Thiến làm bà hai? Ngươi không cảm thấy có lỗi với cả chúng ta hay sao? Lại nói thì Ngô Thiến còn sinh cho ngươi hai người con rất đẹp, rất xuất sắc nữa. Thu Phượng mở miệng chất vấn. Nàng tuy đã là tin Dương Thành Phong một phần, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn tin hết. Thiên Vân ở bên cạnh thì không nói thêm vào, chỉ yên lặng mà nghe. Hắn biết là Dương Thành Phong nói 9 phần là thật. Hắn nhớ rõ dù lúc khó khăn khổ sở đến đâu thì mẹ hắn cũng chưa một lần nói câu oán hận Dương Thành Phong. Bị người khác cưỡng hiếp tận 2 lần, mang thai 2 đứa con, rồi bị đuổi ra khỏi nhà lang bạt, chẳng lẽ không biết hận hay sao? Chỉ có người điên mới không biết hận mà thôi. Tuy nhiên, nếu như là nàng không hận thì chắc chắn là có lý do của nó. Ta đã nói rồi, ta khi đó chỉ là con rối. Gia gia ta rồi cha ta, ai cũng nghĩ muốn giật dây ta làm việc. Nếu dám phản kháng thì ta sẽ chết, các ngươi cũng không thể sống được. Dương Thành Phong bình tĩnh lại, ôn hòa mà đáp. Thu Phượng nhìn về phía của Dương Hiền, chỉ thấy ông không nói một lời, không hề phủ định. Hích hích, Thu Phượng bụng mặt khóc, không nói thêm gì. Thiên Vân vỗ vào lưng của nàng nói vài câu khuyên bảo. Là ai trong tình huống như vậy cũng sẽ không cầm được nước mắt, nhất là khi người ngươi hận nhất lại vì ngươi mà trả giá lớn nhất, người ngươi kính trọng nhất lại là người khiến ngươi đau khổ nhất. Bi ai khổ sở, không thể tin sự thật lại là như vậy. Nhưng vẫn chưa hết đâu. Kỳ thực thì Dương Băng và Dương Kiên, con của Ngô Thiến, không phải là con của ta. Dương Thành Phong lại một lần nữa dội một chậu nước lạnh. Lần này thì tất cả đều kinh sợ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tại sao có thể như vậy? Bọn chúng không phải con ngươi. Vậy là con của ai? Dương Hiền biến sắc mặt, ánh mắt ác liệt gần từng chữ mà nói. Không biết, nhưng ta có thể lờ mờ đoán được một người là Triệu Giật, là đại sư huynh của Ngô Thiến. Dương Thành Phong ánh mắt phát lạnh, nói. Ngươi có nắm chắc sao? Dương Hiền có vẻ hơi bất ngờ, hỏi lại. Nắm chắc đến 7 thành. Sau khi mà cưới Ngô Thiến thì ta cũng chẳng động tới nàng dù chỉ một lần. Nàng cũng không có oán trách hay là khó xử ta, ngược lại lại thường xuyên an ủi, còn cùng ta uống rượu giải sầu. Nhiều lần như vậy ta cũng coi nàng là tri kỷ, không có phòng bị một chút nào. Còn nhớ sáng hôm đó sư huynh của nàng có tới thăm nàng. Ta vốn chỉ coi Ngô Thiến là bằng hữu nên cũng không quan tâm bọn họ. Tối đó thì nàng hẹn ta uống rượu. Ta uống rất là nhiều, tiểu lượng không được. Là vì võ công lúc linh lúc bất linh, ta gục xuống lúc nào không hay. Sáng sớm tỉnh dậy thì ta thấy mình nằm trên giường của Ngô Thiến. Dưới ga giường còn có vệt máu. Tuy rằng ta không biết mình đã làm cái chuyện gì, nhưng mà nhìn vết máu trên ga, ta cũng đành tiếp nhận nàng. Sau hôm đó ta không dám tới tìm nàng nữa. Ta rất xấu hổ. Một tháng sau thì trong phủ nói nàng khó ở, truyền thái y tới liền hay tin nàng mang thai. Dương Thành Phong nói đến đây thì nắm đấm hơi siết, nhưng mà rất nhanh lại thả ra tiếp tục kể. Sau khi biết nàng mang thai, ta cũng không thể coi như không biết. Dù xấu hổ nhưng mà vẫn tới chăm sóc, hỏi thăm nàng mỗi ngày. Lần này nàng lại không có ôn hòa như trước nữa, chỉ ấm mờ chống đối mà thôi. Ta nghĩ nàng còn giận nên cũng không so đo, thỉnh thoảng vẫn tới an ủi nàng. Sau khi sinh thì nàng cũng không để cho ta gặp Dương Băng nhiều. Ta cũng nghe nữ nhân mới sinh thì tính tình rất là hung dữ, liền cũng không làm phiền đến nàng. Thế nhưng mà sư huynh của nàng thì lại khác. Nàng tiếp đãi rất là chu đáo, lại rất hay bế đứa bé cho sư huynh của nàng nhìn. Đứa bé đó thì rất giống Ngô Thiến, nhưng mà không hề giống ta một chút nào, và cũng không hề giống với cả Triệu Giật, nên ta cũng không nghi ngờ gì. Dương Thành Phong nhếch miệng cười tự giễu. Tuy nhiên sau khi mà sinh Dương Băng một thời gian khá dài thì nàng mới đối xử với ta một cách bình thường, cũng thường mời ta uống rượu. Rút kinh nghiệm lần trước nên mỗi lần ta uống rất là ít, 2-3 chén liền dừng, quyết không cho uống thêm. Thế nhưng vào một hôm thì không biết có phải là thân thể ta suy nhược hay vì một nguyên nhân gì đó mà ta chỉ uống được 2 chén đã say mềm mà gục xuống. Sáng sớm tỉnh lại thì các ngươi chắc đã hiểu rồi. Dương Thành Phong mắt vẫn rất là lạnh nhìn sang ba người. Thế nhưng vào một hôm, không biết có phải là thân thể ta suy nhược hay không, và cũng vì một nguyên nhân nào đó mà ta chỉ uống được có 2 chén rượu đã say mềm, sau đó gục xuống không biết gì nữa. Sáng sớm tỉnh lại thì các ngươi chắc đã hiểu. Dương Thành Phong mắt vẫn rất là lạnh nhìn sang ba người. Thiên Vân cũng không khỏi kinh hãi thầm nghĩ, không nghĩ rằng đường đường là tiểu hầu gia mà cũng bị người ta bắt đổ vỏ. Về phần Dương Hiền thì cũng không khỏi tức giận, nắm tay siết lại. Lão cưới Ngô Thiến cho con trai là mong Dương Thành Phong quên đi Vân Điệp, nào ngờ lại mang cho con thêm một cặp sừng. Lão trong lòng không khỏi thầm mắng mình một trận. Sau lần đó thì thằng nhóc Dương Kiên chào đời. Nó rất tốt, nhưng vẫn không giống ta một chút nào cả. Ta bắt đầu nghi ngờ, và cuối cùng là không muốn nghĩ nữa, đành tiến về từ đường ở lại. Không biết có phải là ông trời giúp ta hay không, mà ta một lần vô tình chạm vào thanh tuyệt đao, nó liền tản ra lực lượng đả thông kinh mạch tắc nghẽn của ta. Ta không những có thể sử dụng thanh đao ấy, mà võ công lại lần nữa cấp tốc tăng tiến. Bởi vì bí tịch của ta có thể thu liễm bản thân nội lực, lại có thể từ việc dung nhập máu huyết mà nghiệm chứng huyết mạch. Một năm trước ta đã âm thầm lấy máu của Dương Băng cùng với cả Dương Kiên dung nhập vào máu của mình, không ngờ là bị bài xích. Rõ ràng là hai đứa trẻ ấy không phải là con của ta, mà là con của người khác. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có một màn kịch này mà thôi. Dương Thành Phong tự giễu tự cười mà nói. Mẹ kiếp, Ngô gia, sẽ có một ngày ta đem cả nhà các ngươi nhổ tận gốc. Dương Hiển lúc này thì toàn thân run lẩy bẩy, tỏa ra sát khí, giận dữ mà quát. Thôi, hãy tha cho chúng một con đường đi. Chúng đã chịu quá nhiều thiệt thòi, mọi chuyện cứ để mình ta gánh là được. Dương Thành Phong không hề quan tâm tới vẻ mặt giận dữ của cha mình. Ánh mắt yêu thương nhìn về hai đứa con mà nói. Ta sao không muốn chúng sống tốt chứ? Thế nhưng nếu chúng rời đi thì sẽ có người giết chúng. Ta chỉ có thể nói với ngươi rằng ta làm tất cả cũng chỉ vì tốt cho ngươi mà thôi. Dương Hiển lắc đầu mở miệng. Sao? Tốt cho ta ư? Ta sống đến giờ khắc này lại có mấy ngày được gọi là tốt đây? Cũng chỉ là phế nhân, cũng chỉ là sống tạm bợ mà thôi. Hãy tha cho chúng, Nếu không ta cũng chỉ có thể là xuất đao mà thôi. Ngài là cha của ta, ta không muốn tổn thương đến ngài. Nhưng chúng cũng là con của ta. Ta không muốn chúng phải giống như là ta, sống như là một con rối. Dương Thanh Phong rút đao. Thanh đao lúc này lóe lên u quang. Một đầu huyết tuyến chạy dọc sống đao, máu bắt đầu chảy. Ngươi, ngươi có biết nếu xuất thủ thì không thể giết ta, mà ngươi sẽ bị thanh đao này hút sạch máu mà chết không hả? Dương Hiền sợ hãi gầm lên. Lão làm mọi thứ cũng chỉ vì tốt cho Dương Thanh Phong mà thôi. Tại sao lại cứ ép lão đến như thế? Dừng lại đi. Cha, đừng tự tổn thương mình nữa. Ta trở lại là được mà. Người đừng xuất đao nữa. Thu Phượng lúc này kinh hô lên, chạy tới ôm chầm lấy Dương Thanh Phong mà khóc. Nàng triệt để tin tưởng lời nói của cha mình là thật. Về phần Thiên Vân thì vẻ mặt phức tạp. Hắn cũng giống như là em gái, cũng đã tin những gì cha hắn nói. Nhưng hắn không muốn đưa muội muội trở về hầu phủ. Hắn không muốn nàng phải lấy người mà nàng không yêu. Thành Phong, buông đao xuống đi. Đúng vào lúc này, phía xa có một ông lão mái tóc bạc trắng, một thân áo trắng, ánh mắt lạnh lùng, tay chắp sau lưng từ từ mà tới. Người này lại chính là Dương Trung Hóa, tuyệt đỉnh cao thủ số một đương thời. Ra ra, ngài lại muốn ngăn cản ta lần nữa ư? Cuối cùng thì ngài có phải là gia gia của ta hay không vậy? Các người cuối cùng là muốn ta phải làm như thế nào? Dương Thành Phong cũng triệt để giận. Hắn đã quyết tâm mở một con đường máu để mà cứu hai đứa con, dù có phải chết thì cũng phải làm. Nha đầu, lưu lại. Còn nhóc con, ngươi có thể đi. Ta cho ngươi thời gian 2 năm. Nếu ngươi có thể trong vòng 2 năm bước vào nhất lưu cao thủ, ta liền cho 3 người các ngươi sống ở bên nhau, và cũng nhường các ngươi có một cuộc sống tốt đẹp. Còn nếu như 2 năm mà ngươi không làm được, thì muội muội của ngươi sẽ bị gả đi. Còn cha ngươi vì mạo phạm trưởng bối mà sẽ bị phế đi võ công. Ngươi hiểu rồi chứ? Nói xong, Dương Trung Hóa bàn tay thành trào. Thanh đao trong tay Dương Thành Phong bay tới, không hề có sự phản kháng. Dương Thành Phong ánh mắt lóe lên, như hiểu ra điều gì đó. Đang muốn mở miệng thì cổ họng lại như bị thứ gì đó chặn ngang, không thể nói được. Hắn nhìn về phía của Thiên Vân nháy mắt, nhưng lại không có tác dụng gì. Con trai của hắn đang do dự không chú ý tới hắn. Được, vậy cho ta 2 năm, ta nhất định sẽ làm được. Thiên Vân nói xong liền quay lưng bước đi thẳng về Tây Bắc. Dương Hiền vẻ mặt vặn vẹo, nói không thành lời, ánh mắt càng lúc càng sợ hãi. Được rồi, trở về đi. Mọi việc ta sẽ giải quyết, không cần phải lo lắng nữa. Những chuyện nên nói thì nói, những chuyện không nên nói thì đừng nói. Nói ra tất cả sẽ phải chết. Dương Trung Hóa lời nói đầy thâm ý, bước về phía trước. Cách đó không xa là xác của một lão già toàn thân hắc y, đang bị treo trên chành cây. Máu từ chân nhỏ xuống đất vang lên những tiếng tích tách. Vậy là đã hơn 10 ngày, Thiên Vân cứ thế mà đi. Đói thì ăn quả dại, khát thì uống nước suối. Hắn không thể dừng lại, cũng không thể sợ hãi. Hắn phải mạnh mẽ, phải cứu muội muội ra khỏi hầu phủ. Chân núi Thiên Sơn cách Giang Bắc huyện chỉ cả 20 dặm đường, không xa cũng chẳng gần. Trước kia thì Thiên Vân chưa từng tới nơi này bao giờ. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Thiên Vân tới nơi này cũng đã chuẩn bị khá là chu đáo. Có nước, có lương khô, thuốc bột, một thanh đao. Tất cả được hắn mua tại một thị trấn nhỏ gần đây. Sau một canh giờ đi đường, cuối cùng thì Thiên Vân cũng tới được chân của Thiên Sơn. Nhìn về phía trước, chỉ thấy núi rừng đen nhánh như là một con quái vật thời tiền sử, vắt ngang giữa trời và đất. Xa xăm bất tận thì rừng cây xanh biếc, đất đá gồ ghề, phong cảnh hoang sơ. Ngay cả làn gió nhẹ thổi đến cũng khiến Thiên Vân ngửi được mùi vị man dại. Thiên Vân biết là trên Thiên Sơn này thú dữ nhiều vô kể. Ngay cả những người luyện võ cũng không phải đối thủ của bọn chúng bởi vì số lượng lớn. Vì vậy mà những người không có công lực đều không dám đi sâu vào trên bên trong. Phạm vi 10 dặm bên ngoài vẫn coi như là khu vực an toàn. Có khỏi 10 dặm này thì nguy hiểm trùng trùng, càng vào sâu bên trong thì càng hung hiểm hơn nữa. Thiên Vân cũng không muốn đi vào quá sâu. Hắn chỉ cần đi men theo bề rừng 30 dặm về hướng Bắc, sau đó đi về hướng Tây 10 dặm liền tới được Giang Bắc huyện. Thiên Vân rất là khẩn trương nhưng mà cũng không hề quay đầu bỏ cuộc. Hắn tiến vào rừng núi. Hắn cũng chẳng biết đã đi được bao lâu và cũng có lẽ là khoảng 3 canh giờ. Trong suốt lộ trình thì Thiên Vân cũng không hề nhàn rỗi. Hắn cố gắng nhớ lại những thảo dược mà trước đây khi mà tiến vào thư viện Dương Gia đã từng nhìn thấy, cũng không ngừng phân tích biến đổi trong cơ thể mình. Lại nói từ sau khi mà rời khỏi hầu phủ thì Thiên Vân đã không còn u mê như trước nữa. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, phỏng đoán rất nhiều và cũng đưa ra cho mình một vài lời giải thích. Thứ nhất là hắn rất có thể đã bị người ta hạ độc. Người hại hắn cho hắn ăn một loại dược thảo nào đó khiến cho trí nhớ hao hụt. Người muốn làm được việc này thì phải biết rõ thói quen sinh hoạt của hắn và cũng phải rất thân cận mới có thể làm được. Mà những người muốn lại gần hắn, cho hắn ăn dược thì thực sự là không được có mấy người. Người hiểm nghi nhất thì chính là muội muội của hắn Thu Phượng. Nhưng em gái của hắn tuyệt đối sẽ không có khả năng hại hắn. Người hiểm nghi thứ hai thì chính là quản sự phòng ăn. Chỉ có người này mới dễ dàng hạ dược vào đồ ăn của hắn. Loại dược này thì không gây chết người mà làm hao mòn hệ thần kinh. Chỉ cần người hạ dược không ngừng cho hắn dùng thuốc thì trí nhớ của hắn sẽ không ngừng hư hao. Còn giải thích thứ ba thì có người dùng bùa ngải, một loại nguyền rủa nào đó làm ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Để thực hiện biện pháp này chỉ cần người hạ bùa ngải hoặc là vật nguyền rủa vào tiểu viện, những nơi hắn hay lui tới là được. Nếu dùng cách này liền có thể giải thích vì sao mà khi rời xa hầu phủ hắn liền tỉnh táo trở lại. Giải thích thứ ba thì có lẽ là hắn vẫn bị hạ độc hoặc là bùa ngải, nhưng vì một lý do nào đó vô tình hoặc là cố ý, hắn đã từ từ thoát khỏi khống chế. Lại nói từ trước đến nay hắn không hề tiếp xúc với người lạ nào quá gần. Vậy thứ làm hắn tỉnh táo lại thì chắc chắn là không phải con người rồi. Mà những thứ không phải con người, hơn nữa phải đáp ứng điều kiện từ trước tới nay là chưa từng thấy và chỉ mới sở hữu được trong khoảng thời gian gần đây. Để có thể đáp ứng được tất cả những điều kiện trên thì chỉ có mảnh giấy và khúc gỗ lạ mà thôi. Thiên Vân lúc này thò tay vào trong bao nải lấy ra một khúc gỗ, cũng móc trong túi quần một mảnh giấy nhỏ. Ánh mắt hơi lạnh, miệng thì lẩm bẩm: nếu tất cả chỉ là trùng hợp thì cũng thôi, nhưng nếu tất cả là một hồi âm mưu, vậy thì những kẻ đứng sau thao túng kia, chúng muốn ta làm cái gì đây? Ánh mắt Thiên Vân lạnh như băng. Đầu óc của hắn ngày càng tỉnh táo, suy nghĩ càng lúc càng nhanh hơn. Nếu các ngươi nghĩ rằng ăn chắc được ta, vậy chúng ta không ngại chơi một ván. Nói xong hắn thu hai thứ đồ kia lại, bước chân vẫn tiếp tục đi về phía trước. Sau một canh giờ, Thiên Vân từ trong bụi cỏ ven suối đào ra một cây cỏ. Ánh mắt quét kỹ, miệng thì cười vui vẻ. Lại là một gốc Lam Ma Thảo. Loại thảo dược này giải độc trừ tà rất là tốt, có lẽ sẽ bán được không ít tiền đây. Nơi đây dù sao cũng chỉ là bìa rừng, thảo dược gần như là đã bị hái sạch. Cho dù có thảo dược còn sót lại cũng sợ là bị dã thú ăn hết. Được một gốc Lam Ma Thảo cũng đã là vạn hạnh rồi. Trời chiều đã ngả về Tây, Thiên Vân cuối cùng cũng ra khỏi rừng. Hắn lấy một chút lương khô cùng chút nước suối bắt đầu ăn uống. Ăn uống xong hắn lại cởi kéo rách tứ tung còn sót lại ít máu khô ra, xé xuống một mảnh nhỏ. Lấy trong tay nải chút thuốc bột bôi lên vết thương ở đùi. Hơn một canh giờ trước thì hắn vô tình chạm mặt một đầu lợn rừng. Vốn chẳng muốn gây sự, nào ngờ con lợn lại nổi điên lao về phía hắn mà húc. Thiên Vân thể chất không tốt, chỉ biết vung đao chém loạn. Cũng may là con lợn này chỉ làm hắn bị thương nhẹ, sau khi bị trúng một đao cũng giống to mà bỏ đi. Thiên Vân nghiến răng rắc thuốc, từng cơn đau ập tới, nhưng hắn đã thành thói quen không rên lấy một tiếng. Đoạn đường này hắn đã gặp qua quá nhiều thú dữ, cũng đã bị thương không ít. Một chút vết thương nhỏ thì không đáng là gì cả. Tiếp tục rắc một chút bột thuốc lên mấy vết chảy xước ở eo và thắt lưng. Làm xong đâu đó, Thiên Vân rảo bước hướng về phía mặt trời lặn. Đêm đó thì Thiên Vân cuối cùng cũng tới được Giang Bắc huyện. Giang Bắc huyện tuy là huyện thành nhỏ, người dân qua lại thế mà không ít. Thiên Vân đi tới cổng thành, ra một ít tiền liền được cho vào trong thành. Huyện thành nhỏ này thì quy mô không lớn, dân cư ở đây thường mặc trang phục của đồng bào thiểu số, thêu dệt đủ loại màu sắc cực kỳ bắt mắt. Thiên Vân tìm một cửa tiệm bán quần áo, dùng 5 đồng tiền mua một bộ trang phục bản địa mặc vào. Người dân ở đây thì rất là thuần phác, hỏi gì đáp nấy, rất là dễ mến. Qua thăm dò, Thiên Vân biết được, nếu muốn mua một xác cổ trùng không phải là khó, chỉ cần có đủ tiền liền có thể mua. Tuy xác cổ trùng không dễ tìm, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có người bán. Việc cần lưu ý là hàng giả cũng có không ít. Rất nhiều người không biết xem hàng, mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Thầy thuốc, già làng, thầy mo, thầy cúng, họ thường tìm xác cổ trùng về để phục vụ cho việc chữa bệnh trừ tà. Những người này nếu không biết phân biệt, mua phải hàng dởm, chữa bệnh chết người là việc xảy ra như cơm bữa. Cũng vì khó phân biệt thật giả mà người hỏi mua cổ càng ngày càng ít. Thiên Vân nghe nói xác cổ trùng có không ít, hai mắt liền phát sáng. Thế nhưng mà sau khi nói là có đồ giả thì lại không khỏi lo nghĩ. Tiền của hắn tích góp không nhiều, tính cả 10 đồng vàng được thưởng cũng chưa chắc mua nổi một cái xác trùng. Nếu gặp phải hàng dởm thì coi như là mất trắng, mà cũng có thể phải đi ăn mày một lần. Hỏi han một vài nhà dân trong thành, cuối cùng thì Thiên Vân cũng sàng lọc ra hai nơi có chút uy tín là Bách Trùng Lâu cùng Mai Hoa Các. Thiên Vân không lập tức tới cửa hỏi thăm mà tìm một nhà trọ nhỏ nghỉ ngơi một đêm. Thứ nhất là hắn đang bị thương, thứ hai là hắn đang thiếu ngủ rất là nhiều ngày. Hắn sợ rằng nếu thể trạng không tốt thì rất có thể sẽ bị người ta tính toán lừa đảo. Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Vân đứng trước đại môn của Bách Trùng Lâu. Bách Trùng Lâu cùng với cả Mai Hoa Các đều là nổi danh về buôn bán các loại kỳ chân dị vật trong lãnh thổ Đại Việt. Nghe nói chủ của hai nhà này đều là kẻ có máu mặt, thậm chí là cả các nước lớn khác cũng đều có phân bộ cả. Thiên Vân đứng trước cửa của Bách Trùng Lâu, chỉ thấy lầu cao 7 tầng, khí thế bàng bạc. So sánh với cả đại trạch viện của Hầu Phủ thì cũng không hề kém. Lại nói đây mới chỉ là phân bộ mà thôi, Bách Trùng Lâu tổng bộ thì khí phái sẽ tới mức nào chứ? Thiên Vân cũng không nghĩ thêm nữa, rảo bước tiến vào. Lập tức có một cô gái trẻ ăn mặc theo phong cách người dân dưới xuôi, cúi đầu chào. Xin hỏi vị khách quan này muốn tới mua gì thế? Thiên Vân cũng chắp tay cười mà nói. Không biết là Bách Trùng Lâu có bán xác của Hạ Thi Điệp hay không? Hạ Thi Điệp sao? Quý khách mời theo ta. Cô gái trẻ hơi giật mình, lại cũng không hỏi Thiên Vân mua con cổ này làm cái gì, đi trước dẫn đường. Thiên Vân mặt mang vẻ mong chờ. Nếu thực sự có xác của Hạ Thi Điệp, như vậy thì việc tu luyện võ công của hắn chắc chắn có thể thực hiện được. Lại nói thì lúc này người qua lại mua bán trong Bách Trùng Lâu cũng không ít. Thiên Vân cũng ngó nghiêng bên trong, quả thực có rất nhiều kỳ dị hoa cỏ cùng côn trùng. Cũng có không ít bảo ngọc mã não bày biện ở xung quanh. Đi tới một cái tủ thuốc lớn, cô gái với tay kéo một ngăn ra, cẩn thận đưa tới. Cô gái trẻ đặt ngăn tủ nhỏ trên bàn gần đó, rồi mời Thiên Vân ngồi xuống ghế, mở miệng mà nói. Đây là xác của Hạ Thi Điệp. Ngài xem qua một chút, nếu ưng ý, liền nói cho ta. Cái gì? Nhiều như vậy ư? Thiên Vân nhìn vào trong ngăn tủ gỗ, bên trong có khoảng chục cái xác bướm bướm, có nhỏ có to, hình thù thống nhất. Vị quan khách này không thể không biết. Tuy rằng mỗi con cổ chỉ là một cá thể duy nhất thôi, nhưng mỗi 10 năm chúng sẽ lột xác một lần. Vận may tốt liền có thể nhặt được xác của chúng. Không lẽ ngài nghĩ tất cả xác cổ ở đây đều là chân thân máu thịt hay sao? Cô gái lại mỉm cười mở miệng trả lời. Cái này, thì quả thật là ta có chút nông cạn. Vậy thì ta mạn phép nhìn một chút vậy. Thiên Vân gãi gãi mũi, cười trả lời. Mời khách quan cứ tự nhiên. Cô gái trẻ mỉm cười đưa tay, ý bảo Thiên Vân cứ tùy ý mà nhìn. Trong lòng của nàng thì thầm nghĩ. Người này còn trẻ quá, giọng nói không giống người dân bản địa. Chắc là phường Lăng Băm, muốn mua xác cổ trùng về lấy tiếng đây mà. Thiên Vân nhìn đống xác bướm thì không khỏi hoa hết cả mắt. Mồ hôi chảy ra nghĩ thầm. Nhiều như vậy làm sao mà chọn đây? Liệu rằng tất cả là thật hay là thật giả lẫn lộn nhỉ? À này, mạn phép xin hỏi cô nương. Những cái xác cổ này đều là đồ thật có phải không? Thiên Vân đánh bạo mà hỏi. Cũng chẳng biết nữa. Nói thật với công tử thì cổ Thi Điệp cũng giống như là những con cổ khác, đều là từ trong giống loài cắn nuốt nhau mà biến thành, lại không hề có đặc điểm nhận dạng gì khác nhau. Chúng chỉ khác giống loài của mình ở điểm có con có bản thân có thể khống hỏa, có con thì khống thủy, ngự gió vân vân. Cô gái lắc đầu giải đáp. Cổ thực sự lợi hại như vậy ư? Thiên Vân có chút không thể tin được mà hỏi. Theo hắn thấy thì đám cổ này cùng lắm là mạnh mẽ về mặt thể chất thôi, hoặc có lẽ sống lâu hơn một chút mà thôi. Thế nhưng qua cách nói của cô gái này, cổ vậy mà có thể khống hỏa, có thể ngự phong. Quả thật là có chút khó tin được. Không lẽ truyền thuyết đều là thực sao? Lợi hại gì chứ? Con người cũng có thể làm được đó thôi. Võ giả có thể sử dụng kinh công mà bay cao, đạo sĩ có thể dùng nội lực mà tạo ra lửa. Đám cổ này không nói là có thực sự tồn tại từ thời cổ đại hay không, nhưng cái việc chúng khống hỏa khống thủy là điều rất nhiều người nhìn thấy rồi đó. Cô gái có chút không kiên nhẫn trả lời. Thiên Vân thấy cô gái nói chuyện lạnh nhạt đành không hỏi nữa. Ngẫm nghĩ lại thì cũng không sai. Con người có thể dùng khinh công, tuy không thể bay lượn như chim nhưng mà cũng có thể nhẹ nhàng phiêu giật. Đám cao thủ nhất lưu thì khinh công, đứng trên cành cây cọng cỏ cũng không phải là việc hiếm thấy. Còn đám đạo sĩ trừ ma bắt quỷ vẽ phù chú thì thường xuyên nghịch lửa cũng chẳng có gì là hiếm lạ. Con người làm được thì tại sao đám cổ này lại không thể làm được khống hỏa khống thủy kia chứ? Nghĩ đến đây hắn đành cắn răng chọn đại một con rồi đi. Đang tính chỉ đại một con thì ngay tại lúc đó linh quang chợt lóe. Hắn âm thầm vận chuyển khẩu quyết ở trong mảnh giấy, chỉ thấy một vài xác con bướm hơi động. Thiên Vân có chút giật mình, không nhầm khẩu quyết nữa, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái thì thật may là cô ta không chú ý tới hắn. Âm thầm thở ra một hơi, hắn hướng về phía cô gái hỏi. Ta chọn con này, không biết là bao nhiêu tiền vậy cô nương? Thiên Vân chỉ vào một cái xác khá là lớn mà hỏi. 7 kim, không được trả giá. Cô gái trẻ quay qua nhìn cũng lập tức trả lời. Vậy được, ta mua. Thiên Vân gật đầu mua xuống. Cô gái trẻ tươi cười như hoa, nhanh chân lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, cẩn thận đặt xác con bướm vào rồi giao cho Thiên Vân. Thiên Vân cũng móc tiền rất nhanh liền cáo từ rời đi. Thiên Vân rời đi không được bao lâu thì trên lầu truyền xuống tiếng bước chân gấp rút. Một ông già chạy tới hỏi cô gái trẻ. Này, Tiểu Quỳnh, vừa rồi có người tới chỗ này mua đồ sao? Vâng ạ, hắn mua cái xác cổ thi điệp. Hắn đã giao tiền và cũng đã đi rồi. Cô gái nghi hoặc nhưng cũng lễ phép trả lời. Người đâu, tới đây. Ông già mở miệng gọi tên hộ vệ đứng ngoài cửa đi vào. Lý lão, không biết ngài tìm ta có việc gì? Tên hộ vệ kính cẩn hỏi. Ngươi hãy đi theo dõi cái kẻ vừa rồi mua hàng chỗ này. Việc của ngươi ta sẽ sắp xếp người khác lo. Nhớ, nếu có động tĩnh quán thì phải báo cáo cho ta biết ngay. Ông lão nói xong liền bước lên lầu. Gã hộ vệ cũng không người rời đi, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Về phần cô gái trẻ thì vẻ mặt vẫn còn mờ mịt, không hiểu cái người thanh niên kia là ai, làm gì mà khiến cho Lý lão phải đích thân tìm người theo dõi. Lại nói Thiên Vân sau khi mà ra khỏi Bách Tùng Lâu thì một đường đi nhanh, xuyên qua mấy cửa hàng vài con ngõ, hắn mới đi về hướng nhà trọ. Về đến nhà trọ thì Thiên Vân nhanh chân bước vào. Hắn không hề buông lòng, âm thầm áp tai vào cửa nghe ngóng. Một hồi lâu sau khi mà xác nhận không có người nào theo dõi, hắn mới thở ra một hơi. Cũng không phải hắn thiếu tín nhiệm Bách Tùng Lâu, mà vì vừa rồi hắn ngửi thấy mùi vị nguy hiểm, trực giác nói cho hắn biết có lẽ đã có người phát hiện ra dị động ban nãy. Thiên Vân hít sâu một hơi, lôi mảnh giấy nhỏ trong người ra. Hắn nhìn kỹ một lượt và cuối cùng là châm lửa đốt. Cái đoạn khẩu quyết phía dưới hắn đã nhớ rất là rõ rồi, cũng không cần thiết phải lưu lại mảnh giấy này nữa. Kinh văn này quá là thần bí, chỉ niệm một lần thôi đã khiến hắn có cảm giác nguy hiểm. Nếu nó là kinh văn bình thường thì không sao, nhưng nếu nó là tà công thì rất có thể sẽ dẫn tới một tràng gió tanh mưa máu. Thiên Vân tự nhận mình có nghị lực hơn người, nếu là tà công thì vẫn có thể giữ được lý trí. Nhưng nếu là những người tâm trí không kiên định đoạt được thì điều gì sẽ xảy ra đây? Lại nói thì mảnh giấy nhỏ nhưng mà cháy rất lâu, mất một hồi cuối cùng cũng chỉ còn lại tro tàn. Thiên Vân nhìn đống tro nhỏ về mặt cổ quái, nhưng hắn cũng rất nhanh vứt qua một bên. Cầm lấy hộp gỗ, mở cái xác cổ thi điệp ra mà ngắm nghía, miệng thì nở ra một nụ cười. Thiên Vân cũng không vội vàng tu luyện ngay, mà muốn ăn uống no đủ, điều chỉnh trạng thái tốt nhất thì mới bắt đầu tiến hành nuốt cổ. Ở trong giấy có ghi chép rất là rõ, Muốn tiến hành tu luyện môn nội công này thì trước hết phải đả thông 12 đường kinh mạch, mở rộng chúng. Một số người bình thường từ khi sinh ra đã có 12 đường kinh mạch. Những đường kinh mạch này rất là nhỏ và mảnh mai. Giang hồ võ giả bình thường thì sẽ không một lần đả thông mở rộng tất cả đâu. Họ sẽ chia ra làm 4 lần đả thông và 4 lần mở rộng. Một võ giả bình thường phải luyện đến nhất lưu cao thủ, 12 đường kinh mạch này mới hoàn toàn đả thông được, cũng như là mở rộng ra một phần nhỏ. Thế nhưng mà chỉ cần mở rộng một phần nhỏ thôi cũng đủ để họ ngạo thị quần hùng rồi. Những kẻ mở rộng kinh mạch gấp 2, gấp 3 lần thì tốc độ vận chuyển nội lực sẽ càng nhanh. Trong lúc chiến đấu, mỗi chiêu mỗi thức sẽ càng thêm khủng bố. Thiền Vân có nghe kể lại là Huyết Y Hầu năm đó chỉ vừa mới bước chân vào hàng ngũ nhất lưu cao thủ, các đường kinh mạch của ông cũng đã lớn gấp đôi người bình thường. Mỗi khi mà Huyết Y Hầu xuất đao thì cánh tay của ông như là lớn hơn một vòng, gân xanh chẳng chịt. Mỗi đao ông bổ ra thì sắt đá cổ thụ giống như là giấy vậy, chạm tới liền chia năm xẻ bảy, bá đạo tuyệt luân lắm. Huyết Y Hầu sinh thời thì từng vượt cấp khiêu chiến rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ mà không hề bại. Sau này khi ông bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh, giang hồ võ lâm không ai là đối thủ. Đáng tiếc mặc dù ông thiên tư cực cao nhưng mà cũng không thể bước vào hóa cảnh tìm thấy tiên duyên. Những người tu võ bình thường khi mà bắt đầu tu luyện thì thường tu thể phách trước. Ở giai đoạn tu thể phách, họ sẽ đả thông toàn bộ kinh mạch một lần. Điều này giúp họ nén khí tốt hơn, ra chiêu cũng hung mãnh hơn. Thể phách cũng tốt hơn, sức chịu đựng cũng tốt hơn người bình thường. Sau khi mà tu luyện tới cảnh giới nhập lưu thì 12 đường kinh mạch phải hoàn toàn đả thông và dẻo dai hơn. Đả thông 12 đường kinh mạch và giúp nó dẻo dai hơn thì mới bắt đầu dẫn khí vào người và bắt đầu tu luyện nội lực. Sau khi nội lực ngưng tụ lại trong đan điền, người đó liền bước vào tam lưu võ giả. Quay trở lại, tu luyện Hạ Thi Vệ Linh Kinh này tuy vẫn cần luyện thể phách, nhưng khác ở chỗ họ sẽ trực tiếp nhảy vào tam lưu võ giả. Thể phách và nội lực cùng lúc tu luyện. Cũng vì cả hai cùng tu luyện một lúc nên bắt buộc người luyện Hạ Thi Vệ Linh Kinh phải mở rộng kinh mạch ngay từ đầu. Kinh mạch lớn đến đâu thì hoàn toàn phụ thuộc vào cổ. Người tu luyện kinh văn này thì không cần dẫn khí vào thể nội, chỉ cần nuốt cổ vào là được. Sau khi mà nuốt cổ vào bụng, chỉ cần vận chuyển pháp môn, cổ sẽ tự hành dung nhập vào kinh mạch và di chuyển. Trong quá trình này thì người luyện sẽ cực kỳ đau đớn, nếu không thể kiên trì mà mất đi ý thức, chờ đợi kẻ đó chỉ có cái chết. Thiên Văn sau khi mà biết việc tu luyện môn kinh văn này có thể nguy hiểm tới tính mạng, thì cũng từng có ý nghĩ là muốn từ bỏ. Thế nhưng vì người thân, Thiên Văn chỉ có thể cắn răng chọn nó. Hắn có thể tìm một cuốn võ công tâm pháp khác. Thế nhưng mà môn võ công nào có thể giúp hắn bước vào tu luyện, liền tiến nhập cảnh giới tam lưu cao thủ đây? Và nếu cứ theo lẽ thường, chỉ một bước luyện thể phách cũng đã mất cả năm trời rồi. Hắn không có nhiều thời gian đến như vậy. Sau khi ăn uống bình ổn tâm tình cũng là lúc giữa trưa. Thiên Văn ngồi trên giường, chăm chú nhìn vào cái hộp chứa xác Hạ Thi Điệp to như quả trứng gà, vẻ mặt khó coi lắm. Hắn biết rằng, nếu lần này thành công, hắn liền có thực lực. Kỳ hạn 2 năm nếu vận khí tốt, có lẽ hắn có thể đạp vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Nhưng nếu không thành công, thì em gái cùng với cả cha hắn sẽ khó thoát khỏi tai kiếp. Cái mạng của hắn cũng sẽ chấm hết từ đây. Nhìn bên người chỉ còn lại mấy đồng vàng cùng với cả khúc gỗ nhỏ, Thiên Vân đắng chát lắc đầu. Hắn thầm nghĩ, cả đời mình sinh ra đã bọt bèo, có gì phải nghĩ nữa. Nếu thành thì cứu được cha và em gái. Nếu không thành, hắn cũng chẳng muốn sống, dù sao cũng có một phần cơ hội. Vậy thì liều thôi. Không nghĩ thêm nữa, Thiên Vân đem xác cổ thi điệp nuốt, rồi lại cầm chén nước trên bàn uống vào. Rất nhanh thì xác của cổ thi điệp đã chui vào bụng. Thiên Vân lúc này đã bắt đầu lẩm nhẩm kinh văn, trong bụng cũng từ từ cảm thấy đau nhói. Lại nói vào lúc này thì căn phòng đối diện với cả Thiên Vân, một tên thanh niên đang thông qua khe hở trên giấy rắn cửa nhìn về phía phòng của Thiên Vân ở. Trong phòng hắn có hai chiếc lồng chim, một chiếc lồng không có gì, một cái nhốt con bồ câu đưa thư. Nghe thấy trong phòng Thiên Vân truyền tới tiếng rên rỉ, người này lập tức lấy giấy viết thư, rồi cấp tốc cài mảnh giấy vào trong ống trúc ở trên chân của bồ câu, tung nó bay ra ngoài cửa sổ, rồi lại một lần nữa thông qua khe hở nhìn về phía phòng của Thiên Vân. Thiên Vân tuy đã rất cẩn thận, nhưng nói cho cùng hắn vẫn còn quá trẻ, cũng chưa từng ra ngoài sông sáo, bị người ta giám thị lúc nào thì cũng chẳng hay biết. Nói đi cũng phải nói lại, Thiên Vân năm nay mới 16 tuổi mà thôi. Ở cái tuổi này cẩn thận được như thế thì đã là quá xuất sắc rồi. Hắn cũng chẳng phải lão giang hồ, giác quan nhạy bén gì cả. Bồ Câu đưa thư rất nhanh là bay tới lầu 7 của Bách Trùng Lâu. Ngay sau đó là một thân ảnh tựa như là một cái bóng khẽ lướt mà ra. Tốc độ người này rất là nhanh, nhanh đến mức không thấy rõ hình dáng. Thiên Vân nào hay biết mình đã bị theo dõi. Giờ khắc này trong người hắn chuyển tới những âm thanh phá rách. Người ngoài đứng gần liền có thể nghe thấy được. Cả người hắn rỉ ra toàn là máu, nhìn không khác gì huyết nhân cả, trông vô cùng khủng bố. Ngay tại lúc này thì ở phía bên ngoài gió lớn thổi tới, cát bụi bay lên. Ngoài Giang Bắc huyện thì mây đen ùn ùn kéo tới, tựa như là sắp có bão lớn đang đến. Đạo thân ảnh đang nhẹ nhàng đáp trên những nóc nhà mà đi cũng phải dừng chân. Hắn đưa mắt nhìn trời, vẻ mặt đại biến. Người này thì chính là Lý Lão, là quản sự của Bách Trùng Lâu. Lão ta nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trung tâm vòng xoáy dường như là xuất hiện một ngón tay. Ngón tay ấy còn hiện rõ từng đường hoa văn, chi tiết vô cùng. Lý Lão hai mắt trợn trừng, chân tay mềm nhũn ngã xuống. May mắn là lão cũng là cao thủ nhất lưu, không thì cũng đã ngã thành cái xác rồi. Không tốt rồi, chẳng lẽ đây là thiên phạt? Là ai đang tu luyện ma công? Là ai đã làm ra cái chuyện táng tận thiên lương như thế này? Lý Lão quá sợ hãi, lồm cồm bò dậy, thân pháp nhanh như điện chớp, mau chóng chạy ra khỏi huyện thành. Người dân Giang Bắc huyện cũng kinh hoàng nhìn trời, sợ hãi cuống cuồng chạy khỏi nhà. Mây đen mỗi lúc một dày, mỗi lúc một lớn. Ngón tay to ở giữa vòng xoáy thì ngày càng ngưng thực. Từng đạo lôi điện ngang dọc chạy quanh khiến người nhìn không khỏi tê cả da đầu. Trong một động đá trung tâm tại Thiên Sơn, một cái kén bướm đang im lặng treo trên đỉnh đồng. Cái kén này không lớn, cũng không thấy có dấu hiệu của sinh mệnh, tựa như đã chết từ rất lâu. Nhưng đúng vào lúc này thì cái kén phát ra âm thanh doạt doạt. Cái kén rách làm đôi, rơi xuống. Trên đỉnh động, một con bướm bướm màu lam nhạt đang từ từ run đôi cánh. Bỗng dưng một âm thanh nói chuyện vang lên khe khẽ. Cổ Hoặc Kim, ngươi trở lại rồi sao? Âm thanh vừa dứt thì con bướm màu xanh liền thả người vỗ cánh. Một cơn cuồng phong nổi lên, thân hình con bướm biến mất vô ảnh vô tung. Quay trở lại thì trong căn phòng trọ ở trong thành. Ở phòng của Thiên Vân, lúc này Thiên Vân cả người là huyết, hai mắt đỏ ngầu, tóc dài bê bết máu tươi. Trong cơ thể của hắn thì xác cổ thi điệp mới chỉ đi qua thủ tam âm kinh. Từng cơn đau đớn khiến ngực và hai tay của hắn vặn vẹo biến dạng. Máu tươi do áp lực quá lớn mà rỉ ra từng giọt, dọa người cực kỳ. Xác cổ thi điệp thì vẫn tiến lên, lần này nó muốn xông phá thủ tam dương kinh. Thiên Vân đau như là muốn chết đi sống lại, hắn muốn từ bỏ. Thế nhưng mà từ bỏ lúc này hắn không thể sống nổi, hắn phải kiên trì tiếp tục. Cổ thi điệp một phân thành hai, thuận theo hai bàn tay tiến lên đầu. Dưới làn da thì có thể thấy rõ hai cục u thuận theo bàn tay mà chui lên. Hai cục u di động tới cổ, liền hợp làm một mà đi lên đỉnh đầu. Thiên Vân chỉ nghe trong đầu mình ầm vang, tựa như là có thứ gì đó vừa xé rách, phá nát. Hắn muốn chết đi. Thiên Vân bây giờ chỉ muốn có thế. Hắn thủ không được tâm trí của mình nữa. Quá đau, quá thống khổ rồi. Ở phía phòng đối diện thì tên thanh niên nghe tiếng thét đau đớn của Thiên Vân thì giật nảy cả mình. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn liền đánh bạo, mở cửa tiến về phía phòng của Thiên Vân. Cửa đang khóa từ bên trong. Gã thanh niên nọ chỉ có thể đứng ngoài. Lưỡng lự một hồi thì ánh mắt hắn hiện lên vẻ ngoan lệ. Chỉ nghe một tiếng rầm, cánh cửa đã bị gã thanh niên đá văng đi. Hắn phi thân mà vào. Đập vào mắt gã thanh niên vào lúc này là một khối huyết nhân. Tóc tai bù xù, vẻ mặt vặn vẹo. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng còn có thứ gì đó chạy qua chạy lại. Gã thanh niên thấy cảnh tượng đó thì nhũn cả hai chân, quay đầu bỏ chạy. Đúng vào lúc này sau lưng hắn vang lên một tiếng xé gió, một khúc gỗ nhỏ vù vù lao tới. Gã thanh niên cũng là người tu võ, ánh mắt ngoan lệ vỗ ra một trường. Khúc gỗ ấy thì bay ngược đập vào ngực Thiên Vân, máu tươi lập tức phun ra. Thiên Vân cặp mắt đỏ ngầu, chằm chằm nhìn vào gã thanh niên nọ. Công pháp đến lúc này đã không cần phải vận chuyển nữa, nó đã tự thành một loại bản năng. Đến lúc này Thiên Vân chỉ cần ngồi đó, hưởng thụ sự đau đớn và chờ đợi hai cái kết dành cho hắn. Thứ nhất là Thiên Vân sẽ tỉnh táo đến khi mà cổ thi điệp chạy hết một vòng. Và nếu như là hắn chịu được thì công pháp liền thành, kinh mạch mở rộng, nội lực sinh ra. Và con đường thứ hai là Thiên Vân sẽ mất đi ý thức, Cổ Thi Điệp dừng lại, hắn sẽ chết. Nếu như lúc ban đầu Thiên Vân còn có thể dựa vào việc vận hành kinh văn mà quên đi đau đớn, thì lúc này hắn chỉ có thể ngồi đó và chịu đựng. Ngươi chịu đựng được thì ngươi sống, mà không chịu được thì liền đi chết. Quá khủng bố, quá đáng sợ. Thiên Vân lúc này chỉ có thể dùng hai từ đó để hình dung về Hạ Thi Phệ Linh Kinh mà thôi. Hắn tưởng rằng mình đã sắp không thể chống cự nổi nữa. Nào ngờ đúng vào lúc này thì một gã thanh niên không nói không rằng xông tới. Thiên Vân giật nảy cả mình, tỉnh táo trở lại. Liếc mắt liền nhận ra gã thanh niên này chính là gã hộ vệ giữ cửa của Bách Trùng Lâu. Hắn giờ này làm sao mà không hiểu, mình quả nhiên đã bị người giám thị. Sát tâm nổi lên, khúc gỗ bên cạnh bị hắn quăng ra. Thế nhưng mà lúc này hắn làm gì có chút sức lực nào. Khúc gỗ đó đã bị gã hộ vệ nhẹ nhàng vỗ một cái liền bay ngược, còn đả thương chính mình nữa. Thiên Vân nghiến răng gằn từng chữ. Bách Trùng Lâu danh tiếng to lớn, không ngờ cũng làm cái việc trộm gà trộm chó. Gã hộ vệ nghe thế thì mặt đen lại. Hắn đã thấy rõ người thanh niên này rất là yếu, và theo hắn thấy thì người này còn không phải võ giả, cùng là người bình thường không khác biệt cho lắm. Hắn lại không ngờ kẻ này yếu như vậy mà còn dám thả ngoan thoại, thật là một sự muốn chết mà. Gã hộ vệ thì mắt lộ hung quang, mở miệng mà nói. Vốn đã muốn bỏ đi không để ý tới, nhưng nếu ngươi đã chán sống như vậy thì ta đánh tiễn ngươi một đoạn đường vậy. Chỉ thấy tay phải hắn mở ra, năm ngón tay biến thành chảo, đốt ngón tay đen lại, một chảo vỗ xuống đỉnh đầu của Thiên Vân. Chỉ nghe một tiếng rú thảm thiết. Chả là gã hộ vệ chỉ chúi vào người Thiên Vân. Không ngờ đúng vào lúc đó thì một đốm sáng màu xanh đột nhiên lao tới, xuyên qua cơ thể quán và lao vào ngực của Thiên Vân. Thiên Vân cả người ngây dại, còn chưa hiểu chuyện gì thì nơi ngực lúc này lại xông tới một trận đau đớn. Quả tim đã bị một thứ gì đó chiếm hữu, máu trong người vận chuyển mỗi lúc một nhanh. Thiên Vân sợ vỡ cả mật, hắn thật là không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Gã hộ vệ tay chụp về phía đầu của Thiên Vân liền cứng lại. Thân hình to lớn vạm vỡ của hắn mắt thường có thể thấy đang héo rũ đi từng chút một. Chỉ chưa tới ba cái hô hấp mà cả người gã hộ vệ đã biến thành một cái thây khô. Thiên Vân ngẩn cả người, không dám tin vào mắt mình. Nhìn xuống phía dưới đùi thì khúc gỗ vừa rồi rơi xuống cũng đang bục nát, chỉ một hơi đã hóa thành bụi phấn. Từ trong đống bụi phấn ấy bay ra điểm điểm ánh sáng màu đỏ, thuận theo lỗ mũi của Thiên Vân mà chui vào. Thiên Vân nuốt một ngụm nước miếng, nhưng rất nhanh hắn lại mừng như điên. Ở nơi trái tim hắn liên tiếp tuôn ra từng dòng nước ấm. Mặc kệ là xác Cổ Thi Điệp đang lao đi như là vũ bão, cũng chỉ gây ra từng trận tê dại mà thôi. Thiên Vân đang muốn cười lớn thì đúng vào lúc này trên trời tiếng sấm nổ vang. Một ngón tay to như là một tòa núi ầm ầm lao xuống Giang Bắc huyện, khí tức tử vong ập tới. Tầng mây nhộn nhạo, thủ thỉ che trời, cả Giang Bắc huyện chìm vào một màu tăm tối. Ngoài Giang Bắc huyện thì từng người dân tứ tán bỏ chạy, chẳng khác gì ong vỡ tổ cả, tình cảnh chật vật không thể tả xiết. Cơ nghiệp cả một đời chỉ trong chốc lát có lẽ cũng sẽ tan biến. Từng người dân gào khóc như là chết cha chết mẹ, thú vật nuôi trong nhà cũng chu lên từng hồi. Ông trời ơi, tại sao lại như vậy? Chúng ta đã làm gì sai? Là ai tạo nghiệt để trời phạt như vậy? Cảnh người dân gào khóc nhìn mà thương tâm lắm. Ở một góc thành thì Lý Lão mặt mũi tái xanh nhìn lên trời. Trước mắt lão thì ngón tay to lớn đang từ tầng mây hạ xuống, nhìn thì rất chậm nhưng lại nhanh một cách khó nói lên lời. Chỉ nghe âm một tiếng, trời đất tối sầm, mưa rơi như chút. Người dân Giang Bắc huyện mặt cắt không còn giọt máu, kẻ ngồi ngã, kẻ ngất lịm. Lý Lão thì hai chân đánh vào nhau, mắt mũi cũng nhòe đi. Không ai nhìn thấy gì nữa, tất cả chỉ còn là một màu đen. Cũng chẳng ai có can đảm chạy về huyện thành vào lúc này nữa. Nhà trọ đổ sụp, bóng tối phủ kín. Thiên Vân ngồi trong phòng, nào biết trời đất thay đổi mà chạy trốn. Nhưng dù hắn có chạy trốn thì cũng là vô dụng, bởi vì ngón tay kia vì hắn mà đến đó. Dưới nền đất nhà trọ lúc này xuất hiện một hố sâu cả chục mét. Không rõ bên trong hố sâu là gì, nhìn không rõ bởi vì trời tối quá. Cả tòa Giang Bắc huyện thành im ắng đến kỳ lạ. Nói đây là một tòa thành chết thì cũng chẳng phải nói ngoa. Bất chợt từng tiếng ho khan chợt vang lên bên dưới hố sâu. Một vài âm thanh răng rắc sột soạt vang lên. Dưới hố sâu là một bóng đen từ từ bò lên. Tầng mây lúc này cũng bắt đầu tán đi, ánh sáng từ từ hàng lâm. Chỉ thấy miệng hố vào lúc này bò lên một sinh vật kỳ dị. Sinh vật này hình người, toàn thân bao phủ bởi một lớp than đen kịt. Không rõ hình dáng là gì, chỉ thấy cặp mắt chớp động. Cặp mắt này có lẽ cũng không phải là mắt người. Đồng tử màu xanh lam, tròng trắng vằn vện tia máu đỏ tươi. Thân ảnh vừa bò lên trên miệng hố, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại lần nữa ôm đầu mà lăn lộn. Thân ảnh ấy giống lên như là thú hoang, dường như đang phải chịu điều gì thống khổ lắm. Được một lúc thì thân ảnh ấy dừng lại, nhìn ngó xung quanh rồi lao như bay về phía của Bách Trùng Lâu. Bách Trùng Lâu cách đó rất là gần, thân ảnh rất nhanh liền tới. Quét mắt một vòng, lầu một không có người. Thân ảnh này lập tức lao về hướng hộp gỗ chứa cổ thi điệp. Tay phải vừa nhấc một đám xác bướm tan thành mây khói. Xong xuôi hết thảy, thân ảnh này lại hướng lên tầng 2 mà đi. Hắn không hề dừng lại mà tiếp tục hướng lên trên, tầng 3, tầng 4, mãi cho đến tầng thứ 7, hắn mới dừng lại. Trong tầng này bày biện rất nhiều sách vở thư tịch. Thân ảnh màu đen không có đi nhìn. Hắn nhanh tay nhặt một ít, cho vào trong mảnh vải lớn, buộc lại sau đó liền đi. Cả quá trình không quá thời gian uống một chén trà. Thân ảnh màu đen đó nhằm hướng Thiên Sơn mà đi. Trên đường chạy trốn thì từng mảng than cốc ở trên người rơi xuống. Chỉ thấy từ chỗ những mảng than cốc bong chóc là da thịt màu đỏ, thỉnh thoảng vẫn còn rỉ ra máu, dọa người lắm. Thế nhưng mà rất nhanh sau đó thì máu ngừng chảy. Da thịt lấy mắt thường cũng có thể thấy, chữa lành và rất nhanh đã biến thành trắng nõn chẳng tì vết. Cứ vậy một đường chạy trốn, rất may không có người nào xung quanh để ý. Có lẽ trong huyện thành này chẳng còn ai nữa. Thân ảnh màu đen đó chạy rất nhanh, mãi tới khi mà ra khỏi huyện thành thì mới gặp qua một vài người dân bản địa. Xem ra bọn họ cũng không chủ đích chạy về hướng này, dù sao nơi đây rất gần với Thiên Sơn. Đạo thân ảnh màu đen đó cũng chẳng hề quan tâm, chỉ vài phút ngắn ngủi đã lao vào trong rừng núi. Tầng mây đen cũng đã rút, trời cũng từ từ chuyển sáng. Đám dân bản địa gạt đi nước mắt, nhìn về hướng huyện thành, chỉ mong trong thành còn sót lại một chút gì đó. À, không thể nào chứ. Một gã trung niên trợn mắt hốc mồm. Điều này sao có thể được? Một người khác cũng trợn mắt không thể tin vào mắt mình. Đám dân chúng bản địa cũng nhìn về hướng huyện thành. Họ thi nhau dụi mắt. Vốn tưởng huyện thành vào lúc này chỉ còn lại phế tích. Nào ngờ nhìn lại thì mọi thứ vẫn còn nguyên trạng. Nhiều người còn không tin tự vả vào mặt mấy cái. Xác định không có nằm mơ, liền cười như điên, tranh nhau lao về hướng Giang Bắc huyện. Lý lão thì cũng đã đi trước một bước. Lão vốn là người luyện võ, tầm mắt khác xa thường nhân. Tầng mây vừa có dấu hiệu rút đi, lão đã nhìn rõ tất cả. Lão không nói một câu nào mà thi triển kinh công đến mức tối đa. Chỉ 5 phút sau đã chạy về huyện thành. Lao về hướng nhà trọ của Thiên Vân từng cư ngụ. Chỉ thấy một hố sâu gần 10 mét nằm ở đó. Nhà trọ đâu còn nữa, đến cả mảnh gỗ vụn cũng chẳng thấy một miếng. Lão lại xoay người tiến về Bách Trùng Lâu. Trên đường đi lão thỉnh thoảng nhìn thấy vài màu than đen. Lão cũng chỉ liếc mắt nhìn qua không để ý tới. Về tới Bách Trùng Lâu thì nhìn mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, lão mới thở một hơi, lại bước lên lầu. Đúng vào lúc đó thì hai mắt lão rụt lại, từ từ lạnh xuống. Sau đó lão chạy xuống tầng 1, chỉ thấy lờ mờ vết chân màu đen để lại. Cẩn thận nhìn kỹ thì vết chân ấy hướng về phía hộp gỗ chứa xác cổ thi điệp. Lão vội vàng mở ngăn kéo chứa xác cổ thi điệp ra, bên trong chỉ còn lại 5 cái xác nằm đó. Ánh mắt của lão lạnh như băng, hai tay nắm lại, từng đốt xương vang lên răng rắc. Lão lần theo vết chân, rất nhanh mặt mũi lão biến thành hoảng sợ. Lão phi lên lầu trên, một mạch tới tầng 7, rất nhiều thư tịch, bí kíp võ công không cánh mà bay. Lý lão quá sợ hãi, mắt long lên sòng sọc vì tức giận. Là kẻ nào, dám ăn gan hung mật báo, dám xông vào Bách Trùng Lâu ăn cắp ăn cướp à? Sau đó Lý lão lại nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy bên bệ cửa sổ còn lại một mảnh than đen. Lý lão vận khởi kinh công, lao xuống bên dưới. Men theo dấu vết than đen để lại, lão rất nhanh liền tới rìa của Thiên Sơn. Nhất định là kẻ kia rồi, đúng rồi, chỉ có hắn mà thôi. Chỉ có hắn mới có động cơ ăn cắp xác cổ thi điệp. Ta vẫn còn nhớ rõ lúc kẻ này tới mua xác hạ thi điệp đã phát ra khí tức ma đạo. Cũng chỉ có kẻ luyện tà công mới bị trời phạt mà thôi. Tốt, rất tốt,